Chương 27 14-8. Ngày hôm sau, tin tức trên mạng về vụ lật xe ở Đại Lý đưa thêm tin mới. Vụ tai nạn lật xe ở Đại Lý đã tìm được thi thể 71 nạn nhân, một người may mắn sống sót. Có người sống sót vẫn cứ là tin tốt. Chẳng mấy chốc, bức ảnh người sống sót được đưa lên mạng. Một người trung niên toàn thân bị thương nặng, thảm thương đến mức không dám nhìn. Cuối buổi chiều, phần tin tức tổng hợp của báo điện tử Tân Đại Chúng buổi chiều được truyền đi đưa tin cụ thể về vụ lật xe. Người may mắn sống sót cho biết tai nạn lật xe ở Đại Lý là do con người gây ra. Điền Hâm Nguyên là một chuyên gia công trình xây dựng giao thông, trẻ trung dồi dào sức lực. Đáng lẽ giờ này anh đang ngồi trong phòng làm việc thẩm định phương án thi công, nhưng tai nạn đến bất ngờ làm anh hầu như mất đi tất cả. Anh là người độc nhất may mắn sống sót trong vụ tai nạn lật xe ở Đại Lý, cũng là người duy nhất còn lại tận mắt chứng kiến vụ lật xe. Lúc này Điền Hâm Nguyên đầu quấn dây băng trắng, chỉ hở đôi mắt đầy những tia máu và đôi môi dập nát. Chân trái anh còn phải cưa, toàn thân có hơn 10 chỗ xương dập gãy, gan và lá lách đều bị chấn thương nặng nhẹ khác nhau. Hôm qua tôi đã báo cáo với đội xe, lãnh đạo công ty và cả cơ quan công an. Lúc đó tài xế Khâu chắc chắn đã gặp phải một tình huống khiến ông ấy không biết phải ứng phó thế nào. Ông chỉ kịp nói với tôi: "Ngày qua đứa con gái đó muốn giành vô lăng của tôi, không ai có thể ngăn cản được." Sau đó trong máy truyền thanh của phòng điều vận, chúng tôi truyền đến một loạt âm thanh hỗn loạn, cuối cùng là một tiếng ầm lớn. Mấy người trong phòng điều vận mặt mũi đều trắng bệch, nghĩ bụng: "Thế là hết, rõ ràng là tiếng nổ." Nhân viên điều vận cận hải, người đã nói chuyện với tài xế chiếc xe bus số 618 trước khi xe rơi và nổ, kể lại cảm giác sự việc khi xảy ra. Điều này đúng như miêu tả của Điền Hâm Nguyên về tình hình trên xe lúc đó. Sau khi tình trạng sức khỏe của anh Nguyên ổn định hơn, anh đã kể chi tiết sự việc với bộ phận tin tức thời sự. Điền Hâm Nguyên và một nhóm đồng nghiệp ở Viện Thiết kế Công trình Giao thông đến Đại Lý lần này để tham gia cuộc hội thảo do Bộ Giao thông tổ chức từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 10. Ngày cuối cùng của hội thảo, đơn vị chủ quản đã tổ chức cho các đại biểu đi tham quan khảo sát đập nước Hổ Khiêu Hiệp, thuê 3 chiếc xe bus cỡ lớn của Tập đoàn Du lịch Điền Trì. Anh Nguyên ngồi ở xe thứ 3 cùng phần lớn đồng nghiệp đến từ Vũ Hán. Đó là một đoạn đường vòng quanh núi. Lúc đó thì tình trạng đường cũng rất là bình thường thôi. Phong cảnh bên ngoài lại rất đẹp, nhiều người trên xe đã quen thân nhau, mọi người cứ nói cười cười rất là vui vẻ. Lúc đó thì Tiểu Hà lưu ý tên họ đã được thay đổi, đang ngồi ở hàng ghế trên, đột nhiên rồi nhảy lên. Khi nhớ lại cảnh này, giọng nói của anh Nguyên vẫn như chứa đầy kinh ngạc. Lúc đó thì nữ kỹ sư trẻ tên là Tiểu Hà khi đó vừa tiến về phía tài xế, rồi bỗng dưng lại kêu to: Dừng xe ngay, Quay lại đi thôi. Vị trưởng phòng của Tiểu Hà đó thì lúc đó cũng đang có mặt ở đó, rồi lớn tiếng quát là: Cô hãy thôi đi. Nhưng mà Tiểu Hà quay lại, nước mắt đầm đìa, Rồi còn nói với ông ấy là: Hãy tin em đi mà giúp em khuyên bác tài, nhất định phải dừng xe lại ngay đi. Điều này liên quan đến tính mạng, điều này liên quan đến tính mạng bao nhiêu người đó. Anh Nguyên nhớ lại nét mặt của Tiểu Hà khi ấy rất chân thành. Nhưng mà lái xe lúc đó thì cũng có cái khó của mình mà. Lúc đó xe đang chạy trên đường núi quanh co, chiếc xe lớn thế này mà đổ trên đường thì rất là khó, đổ giữa đường thì lại càng nguy hiểm hơn nữa, mà quay đầu lại thì đâu có thể được. Bác Tài là người rất có chừng mực nên mới bảo Tiểu Hà là: Thôi thì đợi đến điểm đổ xe có đoạn đường sau sẽ dừng lại, không xa nữa đâu. Tôi không ngờ là lúc đó Tiểu Hà đột nhiên rồi lao vào phía tài xế. Giữa tài xế và chỗ ngồi của hành khách chỉ có một cái thanh chắn mà thôi. Tiểu Hà trèo qua đó rất nhanh, rồi giằng lấy vô lăng của bác Tài. Bác không ngờ Tiểu Hà lại đâm bổ đến chỗ mình như vậy, đâm ra hoảng loạn, chiếc xe nghiêng ngả. Rồi lúc đó vài hành khách trong xe đã lên ngăn Tiểu Hà, Nhưng tất cả đều đã muộn rồi. Trong lúc hai người giằng co thì vô lăng hoàn toàn không điều khiển được chút nào cả. Chiếc xe buýt rời khỏi đường và lăn xuống sườn núi. Tôi nhớ lại thì lúc đó trong xe, đúng rồi, lúc đó trong xe vang lên những tiếng kêu rất là thất thanh. Tôi vội lấy hai tay ôm chặt lấy đầu. Chiếc xe thì đột nhiên bị vướng vào vật gì đó cực lớn, chắc là đá núi thì phải. Có lẽ là vì tôi ngồi ở vị trí bị chấn động mạnh nhất nên tôi đã bị bắn ra ngoài cửa xe. Như vậy là đối với tôi, trong cái rủi đã có cái may. Vì ngay sau đó thì xe đã phát nổ rồi. Đôi mắt anh Nguyên nhòa lệ. Thật ra tôi không hiểu được là tại sao Tiểu Hạ lại có hành vi khác thường như vậy được chứ. Anh Nguyên nói nhẹ nhàng độ lượng, không hề có ý trách Tiểu Hà. Cô ấy làm việc ở viện thiết kế đã 3-4 năm nay rồi, là một kỹ sư trẻ rất là có ý thức phấn đấu, là một người có tiền đồ sáng lạng nữa. Tuy nhiên thì thật ra tôi cũng không để ý thấy trong 2 tháng gần đây thì hình như tâm trạng của cô ấy trở nên là không mấy ổn định cho lắm. Cô ấy thì rất là trẻ trung sôi nổi, có gì là bộc lộ ra ngay, nên rất nhiều đồng nghiệp cũng đã thấy điều này được. Bây giờ thì tôi Tôi nghĩ lại thì thấy cái điều này không phải là không có một chút điềm báo nào đâu. Đúng như vậy. Tôi thật đáng tiếc, bi kịch đã xảy ra rồi. Thì tôi mong sao chúng ta đều ghi nhớ bài học xương máu này để đề phòng những chuyện tương tự tái diễn vậy. Phóng viên bản báo tường thuật, Cố Hướng Đồng. Rất lâu sau khi đọc xong tin này, Tư Dao vẫn đắm chìm trong suy nghĩ. Trong số 14 người đến Tam Thượng Cốc, đã có 8 người chết. Dường như không có biểu hiện gì cho thấy tình trạng này sẽ dừng lại. Xem ra phải đợi đến lúc cả 14 người cùng mất mạng thì mới đặt được dấu chấm hết. Thật bi thảm mà hoàn chỉnh. Tại sao Tiểu Mạn lại có hành động điên rồ như vậy chứ? Hoàn toàn không giống với con người cô đang nói chuyện điện thoại với mình. Dường như tất cả đều rất bình thường, cho đến lúc Tiểu Mạn nói nhìn thấy cái gì đó thì không tiếp tục nói chuyện nữa, chuyển sang ngăn cản lái xe, thậm chí là còn cướp vô lăng nữa. Cô ấy đã trông thấy cái gì chứ? Chỉ e là sẽ không có ai biết được điều ấy đâu. Chuông điện thoại bỗng reo vang, khiến Tư Dao giật thót. Alo, Thường Uyển à, đồ khỉ à, vậy là cậu cũng đã gọi điện cho mình rồi. Cậu có biết là mình lo cho cậu như thế nào không chứ? Tư Dao thở phào, hóa ra người gọi là Thường Uyển. Thường Uyển thở dài. Alo, mình mới vừa đi công tác về đây. Gần đây thì lượng tiêu thụ của bọn mình không tốt lắm, áp lực thì rất là lớn. Nhưng mà những lần trước thì mình đã để lại tin nhắn cho cậu rồi còn gì nữa chứ. Ngay sau đây thì mình lại phải đi công tác nữa. Tiếp theo hai người không hẹn mà cùng đồng thanh. Tiểu Mạn đã, Thường Uyển nói. Vừa nãy thì mình đã xem tất cả sự thật trên mạng. Mình quá sợ mà. Mình quá sợ mà. Cho nên là phải nói chuyện với cậu thì có lẽ là khá hơn đó. Thôi thì không những đáng sợ mà còn là rất kỳ quái nữa chứ. Tư Dao vẫn không dám tin vào những điều vừa đọc được. Trên mạng đầy rẫy tin dỏm và tin tức thổi phồng. Mình cũng không biết có nên tin cái mẫu tin tổng hợp đó không nữa chứ. Nhưng mà dù thế nào đi nữa thì Tiểu Mạn cũng đã gặp nạn rồi. Như vậy còn không đúng hay sao chứ? Thường Uyển chắc là đã bật khóc. Tư Dao nghe thấy tiếng sụt sịt. Thôi Thường Uyển à, cậu đừng có khóc nữa mà. Mình cũng đã khóc khô hết cả nước mắt rồi. Cậu mà cứ như thế thì làm mình lại muốn khóc theo đó. Quả thực mắt Tư Dao lại bắt đầu ướt nhòa. Thôi được rồi, mình sẽ không khóc nữa đâu. Không khóc thì phải làm thế nào đây chứ? Bên cạnh mình bên cạnh mình giờ đây thì... Giờ đây... Giờ đây thì... Ngay anh chàng nào có thể an ủi, mình cũng không có được nữa. Thôi thì... Kìa... Thôi thì... Sao lại bi quan như thế chứ? Gần đây thì... Cậu ra sao rồi? Có ổn không? Không xảy ra việc gì lạ lùng nữa chứ? Tư Dao cảm thấy hình như đã rất lâu không chuyện trò với Thường Uyển. Thời gian qua, những sự việc quái dị liên tục xảy ra khiến cô linh cảm dường như một tai họa lớn hơn sắp xảy ra. Mình vẫn ổn thôi, Thường Uyển nói có vẻ hơi do dự. Tư Dao lập tức hỏi, sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì rồi? Cậu phải nhất định nói thật cho mình nghe đi. Không có đâu. Quả thực là không có gì đâu. Sao mà Tư Dao lại nhạy cảm như thế chứ? Thật ra thì cậu đã có thể đoán ra rồi mà. Mình đang suy nghĩ thử xem là Người tiếp theo sẽ là ai đây chứ? Cuối cùng Thường Uyển cũng nói ra suy nghĩ thật của mình. Sao cậu lại suy nghĩ lan man như vậy chứ? Tư Dao cảm thấy sức chống đỡ của mình ngày càng yếu ớt. Thôi thì cậu đừng có dối mình dối người nữa Tư Dao à. Tư Dao cảm thấy rất đau đớn. Cô vẫn cầm điện thoại nhưng không thốt nên lời. Vô số cảnh tượng lướt nhanh trong đầu. Cuối cùng cô cũng hiểu ra, bèn nhẹ nhàng hỏi, như vậy thì có phải cậu cũng hận mình hay không chứ? Cậu hận mình là hôm đó đã nằng nặc đòi vào hang thập tịch hay không chứ? Thường Uyển im lặng rất lâu rồi mới nói giọng nài nỉ, Giao Giao à, cho mình xin lỗi cậu nhé. Xin lỗi cậu nhé. Bởi vì mình không kiềm chế nổi nữa Giao Giao à. Mình không biết là phải nên hận ai đây. Và càng không biết phải nên làm thế nào nữa. Mình sợ Giao Giao à. Mình sợ. Mình thật sự rất sợ Giao Giao à. Trong điện thoại lại vọng đến tiếng khóc rấm rứt. Thì kỳ thực là mình không trách cậu đâu. Nếu mình ở vào địa vị của cậu thì chắc là mình cũng sẽ nghĩ như vậy thôi. Nếu mà cậu thấy sợ lắm thì buổi tối hãy đến chỗ mình ở cùng vậy. Thôi không cần đâu. Thường Uyển cắt ngang, từ chối rất dứt khoát. Thôi thì mình xin lỗi vậy. Giao Giao à, Giao Giao cũng đừng nghĩ ngợi gì nữa cả. Mình cần được an ủi mà. Cho nên thì Mình cũng cần bình tĩnh một chút mà. Đặt máy xuống, Tư Dao giống như đang nhập thiền. Từ từ nhấm một trái đắng. Một lần quyết định sai lầm, một lần khăng khăng mà lại thiếu lý trí. Những cuộc đời đang tươi đẹp lần lượt ra đi vào điểm kết. Còn không những phải đối mặt với sự uy hiếp của cái chết, mà còn phải chịu đựng nỗi khổ khi bạn bè và người thân quay lưng lại. Trong số những người bạn kia, còn có ai không hận cô chứ? Cô có cảm giác sống còn khổ hơn là chết. Ánh mắt đờ đẫn của cô dừng lại ở bản tin trên mạng. Bản tin bên dưới viết điều gì chứ? Bỗng nhiên tiếng chuông vang lên. Cô hy vọng Thường Uyển gọi lại và nói với cô: "Thôi Giao Giao à, vừa rồi mình rất nghĩ lung tung. Mình không trách cậu đâu. Tất cả những điều bất hạnh đều là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Chúng ta vẫn là bạn thân nhé. Tối nay chúng ta cùng đi ăn nhé." Tuy nhiên giọng nói mà cô nghe được lại không thích thú gì. "Alo, cái cô đang xem có phải là thứ tôi đang xem không chứ?" Tử Phóng cố làm ra vẻ thâm trầm kín đáo. "Anh thường tung bài lên như thế này sao? Ngữ pháp thì như đồ dẻ rách vậy." Từ Giao không có tâm trạng nào để nói vòng vo với anh ta cả. "Thôi được rồi, cô đã xem đoạn tin tức tổng hợp đó chưa? Nhất định là xem rồi, có đúng như vậy không? Thôi thì bây giờ cô nghỉ đi nhé. Khi trở về thì tôi sẽ có quà cho cô."